Hắn thân bối một thanh trường kích màu đen, có phù văn thần bí lập lòe, từng sợi chấn động ra, phảng phất như tiên kim nào đó đúc thành, cực kỳ bất phàm. Chỉ là một vương giả, thậm chí có thân thể khủng bố như thế. Có người kinh hô một tiếng, thần sắc ngưng trọng, nhìn Khương Tư Nam, muốn xem ra đến tột cùng. Vương xả sư đệ, xem ra ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này a. Nếu không được quỷ thần hoa tinh hoa dịch này liền để cho chúng ta a. Có một thanh niên người mặc chiến y đỏ thẫm, đầu đầy tóc đỏ cuồng vũ, khí chất cuồng dã không bị trói buộc trêu đùa. Không sai, vương xả sư đệ quỷ thần hoa tinh hoa dịch này hãy để cho chúng ta, trên thế giới tụ có vô số bảo vật, nghe nói ngọn cây còn có thiên đế hành cung. Lực lượng thân thể của tiểu tử này có chút cường hãn, xem ra là tu luyện một loại luyện thể thần thông cường đại, vương xả sư đệ hãy để cho ta đi. Cách chương.